Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, hội kiến người nhà. 2. Thiếu nữ xinh đẹp đi vào báo cho biết người khác. Đi vào đó là vội vàng đem tin tức này nói ra. Hoàng ca đã trở lại. Vân Thường Thiên nhất thời đứng lên. Này vừa nghe đến nhà mình cháu gái đến đây. Đó là cao hứng thật. Khóe mắt đuôi lông mày đều che giấu không được sắc mặt vui mừng. Thiên Cơ lão nhân lại khoa trương. Trực tiếp sửng sốt một chút. Lập tức ôm túi rượu theo trên giường phiên xuống dưới. Vân Thường Thiên vui vô cùng. Vội vàng chạy đi ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân cũng không cam yếu thế. Đi theo hắn phía sau. Song song chạy ra phòng. Hướng viện tử lý đi. Thông chi quá Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân. Thiếu nữ xinh đẹp lại đi thông chi Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục. Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân. Này hai người đối Vân Hoàng ca sủng ái có thêm. Nay nghe được nàng trở về tin tức. Cũng là khắc chế không được trong lòng tưởng niệm. Vân Thường Thiên này vừa ra tới. Rất xa liền thấy được Vân Hoàng ca bóng dáng. Chờ đi đến trước mặt. Kia lại hốc mắt đều đỏ. Vân Thường Thiên đi đến Vân Hoàng ca trong tay. Cầm lấy tay nàng. Một cái kính hỏi. Ngoan cháu gái. Ngươi ở vãng sinh cốc quá thế nào? Có hay không đuôi mù nhân khi dễ ngươi? Có từng bị cái gì ủy khuất? Này ăn ngon không tốt. Ngủ ngon không tốt không có hay không? Làm sao có nhân dám khi dễ ta? Ta không khi dễ người khác sẽ không sai lầm rồi. Vân Hoàng ca vội vàng nói. Mắt thấy Vân Thường Thiên như thế thân thiết. Lòng của nàng chung cũng là ấm áp rất nhiều. Vân Hoàng ca theo bản năng nhìn lướt qua bên người Chiến Vô Tà. Nhịn không được trong lòng oán thầm nói. Bên người đi theo như vậy cái mặt hàng. Ai ăn no chống đỡ đến khi dễ ta? Huống chi ta cũng không phải cái gì tỉnh du đăng. Vân Thường Thiên đánh giá Vân Hoàng ca. Nhìn nhìn đó là nói. Không cần phải nói. Kia vãng sinh cốc xem như cái địa phương nào. Khẳng định không có nhà bên trong hảo. Ngươi xem xét. Đều đem của ta ngoan cháu gái cấp đói gầy. Vân Hoàng ca nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Vội vàng lắc đầu. Gầy. Làm sao gầy? Ra ra. Ta này không phải gầy. Ta đây là rắn chắc hảo phạt. Vân Hoàng ca ôm ra ra cánh tay. Hơi làm nũng nói. Ở bên trong thư các lý. Nàng không như thế nào ăn cơm gì. Trên cơ bản đều ở tu luyện. Gầy khẳng định là gầy một ít. Nhưng là không đến mức như vậy khoa trương. Dù sao. Nàng tu luyện linh hồn lĩnh vực. Nếu là tu luyện đến tối cực hạn. Là có thể ích cốc. Ngay cả ăn cũng không dùng ăn. Nói xong. Vân Hoàng ca nghĩ tới một việc. Này một năm quang cảnh. Nàng cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hơn nữa không biết Vân gia đã xảy ra cái gì. Lập tức đó là vội vàng dò hỏi. Gia gia, Vân gia tình huống như thế nào? Không có gì đại sự đi. Nàng tuy rằng không biết cụ thể tình huống. Tốt xấu cũng là biết Vân gia hiện tại khẳng định là không tốt quá. Vân gia gần nhất có chút bị Nam Lâm Hoàng thất chèn ép. Nếu không có có Châu gia cùng Hiên Viên gia giúp đỡ. Hơn nữa Lâm Phong dong binh đoàn từ giữa Chu Toàn. Kia Vân gia ngày còn không biết thế nào đâu. Hết thảy đều hảo. Ngươi yên tâm đi, Vân Thường Thiên mở miệng nói. Cũng không có nhiều nói cái gì đó. Vân Hoàng ca tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng nhưng là nhìn đến Vân Thường Thiên thoạt nhìn thương lão rất nhiều. Chắc là trong khoảng thời gian này phí sức lao động duyên cớ. Bất quá, xem Vân gia tình huống hiện tại. Nhỏ, tiểu nhân, phiền toái khẳng định là không ngừng. Mà đại phiền toái kia cũng là không có. Bằng không nàng cũng không lại ở chỗ này nhìn đến Vân Thường Thiên. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng ca chuyện vừa chuyển mở miệng hỏi nói. Gia gia, ta tứ thúc thi thể bảo quản như thế nào? So với Vân gia tình huống, nàng càng thêm lo lắng chuyện tình tứ thúc tình huống. Phải biết rằng, cho dù là có sống lại phương pháp, kia điều kiện tiên quyết cũng là muốn bảo quản hảo tứ thúc thi thể mới được. Vân Thường Thiên nghe nói như thế, hốc mắt liền càng thêm đỏ. Liên thanh âm đều có chút run run đứng lên. Ngoan cháu gái, ngươi tứ thúc không có bạch thương ngươi à? Yên tâm, bảo tồn tốt lắm. Ta trước khi đi thời điểm còn đi nhìn nhìn ngươi tứ thúc. Hảo rất, đài hoa đan mỗi cách 3 tháng liền đổi một lần. Hết thảy đều là dựa theo của ngươi dặn. Yên tâm đi, lão nhân gia nói này lời nói thời điểm. Kia nước mắt đều ở hốc mắt lý đảo quanh. Vân Hoàng ca nhất tưởng đến gia gia trước khi đi còn nhìn tứ thúc. Hắn liền như vậy nhìn tứ thúc nằm ở thủy quan bên trong. Kia tâm nên có bao nhiêu sao đau. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng ca trong lòng đối với vãng sinh cốc hận ý càng thêm tăng thêm vài phần. Nếu là không có Liễu Khinh Yên, nếu là không có vãng sinh cốc, lão nhân gia như thế nào hội thừa nhận như vậy thống khổ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mới là nhất dày vò chuyện tình. Một bên, Thiên Cơ lão nhân cũng đi lên tiền, mở miệng nói, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào không rên một tiếng bước đi, ngay cả của ta đồ đệ không có thông báo một tiếng. Ta đồ đệ nhưng là vẫn hy vọng tin tức của ngươi. Cho dù là việc sứt đầu mẻ chán, mỗi ngày cũng đều sẽ tới Vân gia đến. Cùng điểm Mão giống như, mỗi ngày chờ đợi chưa từng gián đoạn quá, Vân Hoàng ca nghe nói như thế. Khóe miệng vừa kéo, trong lòng mặt càng thêm ngượng ngùng. Chiến vô tà tắc mâu quang như đao, đao đao cắt ở thiên cơ lão nhân trên người. Hắn này mới phát hiện, này tử quỷ có bao nhiêu sao chán ghét. Sở Thiên Triệt đã nhận ra Vân Hoàng ca xấu hổ, vội vàng kéo nhà mình sư phụ, đồng thời giải vây nói. Sư phụ, ngươi bất tranh cãi, Hoàng ca vừa trở về còn có đứng đắn sự muốn làm. Việc này đều không trọng yếu, không tất yếu nhắc lại, thiên cơ lão nhân ôm hắn túi rượu. Cũng có chút buồn bực, mới vừa rồi chiến vô tà kia ánh mắt hắn nhưng là xem ở trong mắt. Cũng thiết thân cảm nhận được, nếu ánh mắt có thể giết người trong lời nói, phỏng chừng hắn hiện tại sớm cũng đã bị chiến vô tà kia ánh mắt. Cấp thiên đao vạn quả, thiên cơ lão nhân liền cảm thấy này trong lòng lạnh lẽo. Không muốn nói thêm gì đi nữa, nghe được nhà mình đồ đệ như vậy vừa nói, lập tức nghênh xuống dưới. Thật sao lui ở Vân Thường Thiên phía sau, không thèm nhắc lại, Vân Hoàng ca nhìn thiên cơ lão nhân ôm túi rượu kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nhất thời cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vào lúc này, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục cũng đi ra. Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi tương đương, Châu Mặc nhất thời hô. Vừa thấy đến Vân Hoàng ca, Châu Mặc đó là trực tiếp vọt đi lên, đem nàng cấp bế cái đầy cõi lòng, lập tức lôi kéo Vân Hoàng ca thủ chất vấn nói, như thế nào vừa đi liền lâu như vậy, cũng không biết cho ta truyền tin, làm hại ta mỗi ngày đến Vân gia, chờ Lâm Phong dòng binh đoàn cho ngươi ra đến truyền tin. Tài năng từ giữa biết tình huống của ngươi, Vân Hoàng ca vội vàng trấn an nói, hảo hảo hảo, đều là ta không tốt, quá ta không có xử lý tốt, cho các ngươi lo lắng. Bất quá ta này không phải hảo hảo sao? Các ngươi có thể yên tâm lạp, Châu Mặc cười nhạo một tiếng. Cũng vốn không có tiếp tục so đo đi xuống. Ngược lại là thân thiết hỏi. Như thế nào? Ngươi ở vãng sinh cốc quá được không? Như vậy hung hiểm chuyện tình. Ngươi này lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, hảo hảo a. Mau đừng nói ta, ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Vân Hoàng ca vội vàng mở miệng hỏi nói. Khi nói chuyện ánh mắt nhìn lướt qua Hiên Viên Dục. Hiên Viên Dục hướng về phía Vân Hoàng ca gật gật đầu. Mắt thấy hai cái nữ hài tử tán gẫu chính hoan, hắn cũng vốn không có nhiều nói cái gì đó. Vân Thường Thiên ở một bên nhìn người tuổi trẻ này, không khỏi tâm tình cũng tốt không ít, nhất thời cảm thán nói. Cũng là ngươi trở về hảo a, ngươi không ở thời điểm Vân gia bao nhiêu nhân ở, kia đều là không khí trầm lặng, ra. Chờ chuyện này chấm dứt, cháu gái liền có thể hiếu thuận ngài. Đến lúc đó kêu thiếu nữ xinh đẹp dạy ta vài đạo ăn sáng, Vân Hoàng ca cười nhạo nói. Giờ khắc này nàng đổ là có chút khát vọng. Bình thản mà an bình cuộc sống. Nhưng mà, vãng sinh cốc tồn tại một ngày. Liễu Khinh Yên còn sống một khắc. Nàng đó là không thể an bình. Điểm này, không riêng gì Vân Hoàng ca trong lòng hiểu rõ. Ở đây mọi người cũng đều là trong lòng biết rõ ràng. Chiến vô tà nhìn lướt qua Vân Hoàng ca. Mâu quang trung tràn đầy nhu hòa. Hết chương.